Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1259, tìm kiếm dị nhân. Eric liều mạng giãy giụa, Hoàng Siêu cũng sẽ không nuông chiều người này. Tại hắn cái ót vừa gõ, Eric trước mắt một hộp mất đi ý thức, chỉ một lúc hắn đã bị Hoàng Siêu cử ra mặt nước. Không có sặc nước, Hoàng Siêu từ cổ hắn phía sau đứng im hắn. Eric dị năng cùng huyết dịch lặng yên không một tiếng động tiến nhập Hoàng Siêu trong cơ thể. Một loại sức mạnh hoàn toàn mới ở Hoàng Siêu trước mặt triển lộ ra. Loại này làm khống kim thuộc năng lực, đối với ta khác niệm lực hệ thống, cũng là rất có dẫn dắt. Hoàng Siêu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Mẫn tiệp mà dẫn dắt Eric từ leo đến trên thuyền, tựa như Eric không có trọng lượng một dạng, thân thể cường hãn tố chất để thuyền viên phát sinh không ít thán phục. Tuy là ta lần này truy tìm Tiếu, thế nhưng dị nhân đã triển lộ ở trước mặt người đời. Chúng ta cần mới tinh đối sách đi đối phó cái này nguy hại hòa bình thế giới phần tử nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, mọi người đi tới CIA căn cứ nghiên cứu bí mật. Hoàng Siêu ở cửa đối với bàn tử chủ quản nói rằng. Bàn tử thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói. Không sai, quả thực khó có thể tin. Cái tên kia dĩ nhiên có thể triệu hoán cơn lốc. Mà chúng ta vị bằng hữu này. Ở kim loại bên trên triển lộ làm cho người rung động năng lực. Hoan nghênh đi tới ta bộ môn. Ta nhiệm vụ là điều tra siêu tự nhiên lực lượng dùng cho quân sự phòng ngự. Sự hiện hữu của các người chứng minh rồi ta cho tới nay quan điểm. Hắn nói rằng quân sự phòng ngự lúc, Eric bất dĩ vi nhiên nhổ nước bọt, hoặc là quân sự tiến công. Hắn mới, chỉ có, không phải tin tưởng đối phương như vậy thuần lương. Nghiên cứu siêu năng lực chỉ là vì bảo vệ mình. Bàn tử chủ quản không có cách nào khác phản bác, dứt khoát nói sang chuyện khác. Cái này Tiếu, hoặc là Smith, mặc kệ gọi hắn cái gì, hắn khả năng đang cùng người nước Nga hợp tác. Chúng ta khả năng cần các ngươi phải đi ngăn cản hắn. Chắc cao hứng nói, phi thường tốt, cho nên chúng ta sẽ trở thành CIA dị nhân phân bổ. Đúng không? Bàn tử trần chờ một chút. Quyết định không để cho cái này ngây thơ thanh niên dội nước lã. Lập lờ nước đôi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Siêu nói ra. Đối mặt hiện thực a, kỳ thực chúng ta bây giờ bị coi như một đám quái thai. Lại không thấy trao quyền cũng không có chỗ ngồi trống. Hiện tại chúng ta càng giống như là CIA lâm thời triệu tập người tình nguyện. Ta nói đúng không? Trác mất mát nhìn bàn tử chủ quản. Từ hắn tâm lý biết đáp án, Hoàng Siêu nói đúng, hiện tại cũng là bàn tử ở quyền hạn của mình trong nghề di truyền. Còn như nói thành lập một cái CIA phân bổ. Tha thứ hắn hắn không phải CIA cục trưởng, đang nghiên cứu bộ phận bên trong. Chắc phát hiện nơi này nghiên cứu viên hành mạch khắc lao y cũng là một cái dị nhân. Hắn siêu cấp thông minh, đồng thời cước bộ phát sinh biến dị. Ngón chân trở thành nhân thủ một dạng kết cấu, để hắn có thể dùng chân bái ở treo mô hình, đem mình treo ngược ở trên trời. Chắc cùng Riven, Raven, dồn dập cổ vũ cùng tán dương hắn. Đặc sắc, ngươi quá tuyệt vời. Chắc cảm giác cái này năng lực khá là bình thường. Thế nhưng từ đối với dị nhân đồng bào hữu nghị, không có không biết xấu hổ nhổ nước bọt cái gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nghiêng qua một bên. Vì vậy hắn chứng kiến Hoàng Siêu đã lôi kéo bàn tử chủ quản đi qua một bên. Hãy nghe ta nói, Tiếu cái này nhân loại vô cùng nguy hiểm. Dị nhân có thể làm ra các loại chuyện kỳ dị. Căn cứ chúng ta hiện hữu manh mối. Bọn họ đã ám sát một cái thượng tá. Mà người kia phía trước đang ủng hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ bộ thự đạn đạo. Tiếu chính ở dẫn phát đệ ba lần thế chiến. Chúng ta được coi trọng âm mưu này. Tại Mỹ-Nga đánh cờ gian, nhiều hơn một loại không biết lực lượng. lần trước chúng ta thấy người không có Mora thám viên nói xong hồng sắc ác ma. Người kia có thể dịch chuyển không gian. Nếu như hắn rời đi vào Nhà Trắng, cái kia đem thế nào? Bàn tử chủ quản bị Hoàng Siêu sợ ra một thân hãn tới. Hoàng Siêu cổ vũ hắn nói, công tác của ngươi kỳ thực có ý nghĩa nhất, chỉ là những người đó không thấy được. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn họ lý giải. Ngươi nói đúng, bàn tử chủ quản cảm kích cầm Hoàng Siêu tay. Chúng ta cần tiến hơn một bước hợp tác, ta phải thuyết phục bọn họ. Hoàng Siêu mỉm cười, ta cùng đi với ngươi. Trác nhiệt tình bắt chuyện Hoàng Siêu. Supata, chúng ta không muốn thảo luận chuyện công. Vì sao trước không cùng bằng hữu chào hỏi? Hoàng Siêu cùng Hanh nắm tay. Khai môn kiến sơn địa nói, ta có thể ngắn để chân của ngươi khôi phục bình thường. Muốn thử một lần sao? Lời này vừa ra, Eric cùng Hanh hai người sợ ngây người. Mà Riven, Raven, nhớ ra cái gì đó. Mê luyến ôm chắc cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên hắn, ánh mắt như nước, chắc trên đầu toát ra một cỗ yên, Hành trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Eric lại đem con mắt đặt ở Hoàng Siêu trên người. Hắn đi tới, kinh nghi nói, ngươi có thể tiêu trừ nhân năng lực. Hoàng Siêu nhún nhún vai, chớ khẩn trương, muốn dùng đến hết sức phức tạp, ở một cái an tĩnh trong hoàn cảnh. Hoàng Siêu ngưng thần cầm Hanh cổ tay, đã trải qua vài chục phút, Hanh chân bắt đầu rút về, hai cái chân biến thành bình thường dáng vẻ. Ông trời của ta ha, cảm ơn ngươi, Hanh kích động đến nói năng lộn xộn, đây là ta nằm mộng cũng muốn. Supata, ngươi nhất định phải giúp ta, chúng ta sẽ tìm được một loại trị hết. Hoàng Siêu hỏi, ngươi hiện tại đầu óc như thế nào? Tưởng tượng ngươi đang ở nghiên cứu đồ đạc, ngươi cảm thấy đầu óc biến gì rồi sao? Hanh nghi hoặc nói, vì sao? Ta chưa từng có cảm thấy tốt như vậy quá. Hoàng Siêu gật đầu, xem ra ngươi siêu cấp thông minh không phải biến chủng năng lực. Ngươi liền là cái thiên tài, thực sự là chúc mừng. Hanh nhếch miệng nở nụ cười. Eric mặt lạnh hỏi Hoàng Siêu, đây là chúng ta năng lực, ngươi thấy cho chúng ta có cần phải trị liệu nó? Bầu không khí có chút lạnh. Hoàng Siêu ôm Hanh bả vai. Hắn tự mình biết, hắn là muốn một đôi bình thường chân, vẫn là muốn theo lúc đứng chồng ngược bái ở trên thứ gì? Đây là mỗi người tuyển trạch, giả như mỗi loại cơ nhân biến dị đều rất hữu dụng, lại khiến người ta có thể giống như người bình thường sinh hoạt. Ta muốn không ai sẽ quăng đi. Nhưng mà, Eric, biến dị a, loại vật này là không định hướng. Dị nhân hẳn là bị đồng loại của bọn hắn phát hiện. Ta đồng ý Eric, chúng ta đơn độc đi tìm bọn họ. Chắc cùng Eric quyết định đi tìm càng nhiều hơn dị nhân gia nhập vào. Mà Hành thì đại môn đi tới đệ nhất sóng não cường hóa nghi bên trong. Cực kỳ tuyệt vời. Hoàng Siêu thở dài nói, hán khắc nhĩ là cái thiên tài. Trác đứng ở viên cầu trung ương, dùng một cái liền đầy dây dẫn mũ giáp bao lại đầu của mình. Eric tiếc tắc kêu kỳ lạ, Trác, ngươi hiện tại chính là một cái phòng thí nghiệm tiểu bạch chuột. Hai người đùa giỡn mấy câu, Hanh khởi động máy móc, Trác lập tức bắt đầu rồi tinh thần hải dương đua xe. Hắn hít một hơi lãnh khí, nắm chặt hai bên lan can, trong nháy mắt ý niệm của hắn liền vượt qua toàn bộ địa cầu. Loại này kinh người thể nghiệm, là bất luận cái gì đua xe cũng không sánh nổi tốc độ nhanh cảm giác. Trác rất nhanh quen thuộc loại cảm ứng này, từng cái bóng người ở trong đầu hắn hiện lên. Trác tự tin cười rộ lên, thần thái phấn chấn. Trác rất nhanh quen thuộc loại cảm ứng này, từng cái bóng người ở trong đầu hắn hiện lên. Trác tự tin cười rộ lên, thần thái phấn chấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.